Gamer xưng bá dị giới. Chương 83, đấu giá hội. Góc truyện audio.com. Phạm Thiên thản nhiên đi tới chỗ Vương Tứ và sau đó đưa bàn tay trái ra để lộ hai chiếc giới chỉ trên tay mình. Hắn cố tình dùng xúc cốt công khiến cho bàn tay mình trở nên cong queo không giống tay của thiếu niên. Sau đó bất ngờ một cây xà mâu xuất hiện ở trên chiếc bàn. Không gian giới chỉ. Vương Tứ và vị tiểu thư này nhìn thấy cảnh này thì lập tức đề cao tinh thần. Võ giả muốn sử dụng dụng cụ chữ vật thì ít nhất phải đạt tới cảnh giới võ linh. Trong đó không gian giới chỉ là loại dụng cụ chữ vật cao cấp nhất, không phải những võ giả thông thường có thể đeo. Vương Tứ thân là lục tinh võ linh mà lại hoàn toàn không thể nhìn ra được cảnh giới của Phạm Thiên thì theo bản năng cho rằng kẻ trước mặt có tu vi cao hơn mình. Vương Tứ tạm dừng đánh giá Phạm Thiên mà bắt đầu giám định thanh xà mâu trên bàn. Sau một lát giám định thì Vương Tứ liền kinh ngạc thốt lên. Tuyệt tác. Vương Tứ vuốt ve dọc theo thân cây xà mâu như thể đó là thân thể của một mỹ nữ tuyệt thế vậy. Xin hỏi vị đại sư này, binh khí này có tên là gì? Phạm Thiên đối mặt với sự sùng bái của Vương Tứ thì thản nhiên nói. Trượng bát xà mâu. Cây xà mâu này thân màu đen tuyền, phần đầu mâu mang màu đồng đỏ uốn éo như lưỡi rắn. Nó dài 1m8 nên Phạm Thiên tiện tay đặt luôn cho nó cái tên trượng bát xà mâu giống binh khí của Trương Phi. Trượng bát xà mâu, hoàng cấp thượng phẩm, ngoại công, 141, nội công, 128, cương thể, 133, bạo kích, 145, lưu huyết, 137. Phạm Thiên vốn dĩ không nghĩ rằng mình chuẩn bị nguyên liệu để luyện chế một thanh binh khí hoàng cấp thượng phẩm mà kết quả lại ra ngay một thanh binh khí phẩm chất hoàn mỹ thế này. Lúc đó Phạm Thiên chỉ biết giờ khóc giờ cười khi nhìn thanh xà mâu có chỉ số còn cao hơn cả binh khí của mình xuất thế. Phạm Thiên không luyện thương pháp hay mâu pháp nên cho dù giữ cây trượng bát xà mâu lại cũng chẳng thể phát huy được hết sức mạnh của nó. Nhưng sau khi lưỡng lự thì Phạm Thiên đã quyết định đem cây xà mâu này đi bán lấy tiền. Dù nó có phẩm chất hoàn mỹ thì cũng chỉ là hoàng cấp thượng phẩm binh khí mà thôi. Chỉ cần một binh khí huyền cấp hạ phẩm phẩm chất chắc Việt đã hoàn toàn vượt xa thanh xà mâu này rồi chứ đừng nói gì tới đẳng cấp cao hơn. Thay vì cố giữ lại thứ mà mình chẳng thể dùng được lâu thì Phạm Thiên cảm thấy đem bán nó đi lấy tiền mua nguyên liệu chế tạo cây binh khí khác hợp với mình hơn mới là thông minh. Võ linh là một rào cản rất lớn cản bước đa phần võ giả. Ngay tại Lạc Thiên Hoàng Thành cũng có không ít võ giả kẹt mãi ở cảnh giới đại võ sư nên một thanh binh khí hoàng cấp thượng phẩm phẩm chất hoàn mỹ xuất hiện chắc chắn có thể khiến cho những người này điên cuồng tranh giành lẫn nhau. Bởi lẽ nếu cảnh giới chưa thể tăng lên thì một cây binh khí tốt có thể giúp họ gia tăng rất nhiều chiến lực. Vương Tứ dần tỉnh lại sau khi đắm chìm vào thưởng thức cây trượng bát xà mâu thì liền cung kính chắp tay với Phạm Thiên. Vị tiền bối này, không biết cây xà mâu này có phải là do ngươi luyện chế hay không? Phạm Thiên gật đầu thừa nhận khiến cho vị giám định sư này càng thêm hưng phấn. Binh khí do tiền bối luyện chế không chỉ đơn giản là thứ binh khí tầm thường để giết người nữa rồi mà phải gọi là tác phẩm nghệ thuật mới đúng. Cuộc đời Vương Tứ ta được chứng kiến một tuyệt tác thế này thì đã không còn gì hối hận nữa rồi. Ta cảm giác chỉ ngắm nhìn nó thôi mà cảnh giới luyện khí của ta được tăng lên nhiều. Từ trong miệng Vương Tứ tuôn ra một tràng lời hoa mỹ khiến cho Phạm Thiên cười khổ. Hắn biết sự xuất hiện của binh khí hoàn mỹ sẽ gây ra rung động thế nào nên mới phải cải trang như thế này. Cuối cùng cố gắng thoát khỏi sự quyến luyến của vị giám định sư kia, Phạm Thiên đi theo thiếu nữ đi làm thủ tục để giao bán thanh trượng bát xà mâu. Phạm Thiên để nó lại đấu giá chàng và rời đi trước thái độ cung kính tột cùng của vị thiếu nữ và Vương Tứ. Lúc này trên tay hắn là tấm lệnh bài bài kim của Lạc Thiên Thương Hội. Vị giám định sư kia đã xác định rằng đẳng cấp luyện khí của Phạm Thiên còn cao hơn hẳn mình, thậm chí là đạt tới huyền giai trung cấp luyện khí sư, thì mới có thể luyện chế ra binh khí hoàn hảo như vậy. Thân là huyền giai trung cấp luyện khí sư thì tu vi chắc chắn phải là võ vương cường giả. hai tầng thân phận chồng chất lên thì tuyệt đối là đủ tư cách nắm giữ lệnh bài bạch kim của Lạc Thiên Thương Hội. Nếu như vị giám định sư kia mà biết mình vừa đưa tấm lệnh bài cao cấp nhất của Lạc Thiên Thương Hội cho một tên thiếu niên chỉ có cảnh giới lục tinh. Đại võ sư thì sao nhỉ? Lần đầu được hưởng thụ cảm giác làm nhân vật chính quả nhiên là thú vị. Bấy lâu nay Phạm Thiên luôn cảm thấy mình không có số mệnh nhân vật chính nên nhân sinh vẫn cứ bình thường không có gì đặc sắc. Nhưng hôm nay được cảm thụ cảm giác trang bức như đám nhân vật chính trong tiểu thuyết thì Phạm Thiên thấy hết sức thú vị. Lạc Thiên Thương Hội mỗi tháng sẽ có một cuộc đấu giá lớn được tổ chức và cứ mỗi 3 tháng thì sẽ lại có một đại hình đấu giá hội diễn ra. May mắn là Lạc Thiên Thương Hội lại tổ chức một đại hình đấu giá hội đầu quý vào ngày hôm sau. Binh khí mà Phạm Thiên mới giao bán hôm trước cũng sẽ được đưa vào danh sách đấu giá của đấu giá hội lần này. Bản danh sách này được công bố rộng rãi để thu hút mọi người tới mua. Phạm Thiên cũng nhận được một bản danh sách từ Linh Nhi và thấy được trượng bát xà mâu trên đó. Hoàng cấp thượng phẩm binh khí dù là phẩm chất hoàn mỹ cũng khó lòng mà trở thành vật phẩm áp trục tại đại hình đấu giá hội mỗi quý được nhưng vẫn có rất nhiều người chú ý tới nó. Phạm Thiên tin tưởng rằng sẽ có không ít kẻ chịu chi sẽ trả giá cao để mua lấy binh khí của mình. Phạm Thiên sở hữu lệnh bài bạch kim của Lạc Thiên Thương Hội thì có thể mang theo 3 người tới tham gia đấu giá hội mà không cần đăng ký trước nhưng hắn đã quyết định sẽ đi một mình. Nếu dẫn Linh Nhi hay ai đó theo chẳng phải việc ngụy trang lúc đầu của hắn sẽ trở nên vô nghĩa sao? Phạm Thiên tiếp tục cải trang thành hình dáng cũ và đi tới trước cửa Lạc Thiên đấu giá tràng. Dưới sự hướng dẫn của một thiếu nữ, Phạm Thiên tiến vào trong một gian phòng kín đáo ở trên lầu cao và có thể nhìn bao quát xuống bên dưới. Nơi này được bố trí giống như một khán đài lớn với khoảng vài nghìn chiếc ghế ở dưới cùng với hàng trăm gian phòng xung quanh cùng hướng về phía chiếc bục ở dưới. Mỗi gian phòng đều có một chiếc cửa sổ nhỏ để nhìn ra ngoài nhưng đã được lắp đặt loại kính một chiều khiến cho bên ngoài không thể nhìn được vào. Bên trong căn phòng được trang hoàng hết sức quý khí cùng một bộ bàn ghế được đặt ở ngay cửa sổ để cho Phạm Thiên có thể dễ dàng ngồi theo dõi buổi đấu giá bên dưới. Phạm Thiên ngồi chờ một lát và khi mọi người đã tới đông đủ thì một vị lão già tóc bạc bỗng nhiên xuất hiện ở giữa bục đấu giá. Lão ta chính là người sẽ điều khiển cuộc đấu giá này. Phạm Thiên nhận ra vị lão già này vậy mà lại là một tên nhị tinh võ vương cường giả. Mặc dù tại Hoàng Thành không có kẻ nào dám gây rối tại đấu giá hội của Lạc Thiên Thương Hội nhưng vẫn cần tới một vị võ vương cường giả để trấn áp toàn trường. Lão giả này chỉ nói vài câu ngắn gọn sau đó liền tuyên bố khai mạc đấu giá hội. Vật phẩm được phép xuất hiện tại đấu giá hội đầu quý này đều phải là vật phẩm có cấp 3 trở lên. Vật phẩm đầu tiên được đấu giá là một gốc linh thảo cấp 3 hỏa linh quả cuối cùng được một vị khách dưới sân mua đi với giá 600 linh thạch hạ phẩm. Tiếp theo đó là một vài loại linh thảo linh thiết có giá khoảng 500 tới 2000 linh thạch hạ phẩm đều được những vị khách dưới sân mua đi. Những người ở gian khách quý đều không mấy quan tâm tới những thứ bình thường như vậy nên không ai ra giá cả. Cuối cùng sau khi bán xong linh thảo linh thiết thì đấu giá hội mới lấy ra vật phẩm có giá trị hơn là những loại đan dược có hiệu quả đặc biệt. Giá trị những vật phẩm xuất hiện dần tăng lên và cuối cùng cũng tới lượt binh khí và hộ giáp được đưa ra đấu giá. Phạm Thiên quan sát những binh khí này hầu hết đều có đẳng cấp hoàng cấp thượng phẩm nhưng phẩm chất thì đa phần chỉ là ưu tú tức là ngang ngửa đồ. Long đao và ỷ thiên kiếm mà thôi. Nhưng dù vậy những binh khí này vẫn có giá lên đến vài nghìn linh thạch hạ phẩm. Thậm chí có một cây đao hoàng cấp thượng phẩm có phẩm chất tinh phẩm lại bán được giá 1.200.000 linh thạch. Cuối cùng sau vài chục vật phẩm khác nhau thì cũng tới lượt binh khí của Phạm Thiên lên sàn. Vị lão giả này tiếp nhận một hộp gỗ từ tay thiếu nữ và sau đó đặt nó lên trên kệ. Trước khi đến với những vật phẩm cao cấp hơn thì xin chư vị hãy cùng chiêm ngưỡng tuyệt tác này cùng ta. Lão giả mở chiếc hộp gỗ ra và mọi người liền chăm chú nhìn vào cây trượng bát xà mâu bên trong, cách trương.